Đại gia, chương 1 vận đen đủi. Góc truyện audio.com. Không có chuyện nào làm cho một người đàn ông trưởng thành bị dọa đến hồn vía lên mây ngoài chuyện sau khi say rượu tỉnh lại phát hiện bên cạnh mình nằm là một người đàn ông cũng đang trần truồng. Lý Vân Khai, rất thấu hiểu tâm trạng đó. Bởi vì anh đang gặp phải loại tình huống như vậy, ánh mắt anh đã muốn trừng lớn quá 2/3 diện tích khuôn mặt. Người đàn ông bên cạnh vẫn không biến mất như cảnh trong mơ. Ngược lại còn dường như thở khò khè đáp lại. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không nghĩ ra, GT, cách chương.